Bác sĩ thần thông, chương 576. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vớ được món hời nhiệm vụ học trộm đã lâu lâm không có phát động. Rốt cuộc cũng đến một lời nghĩ tới đây. Nội tâm Trần Thương nhịn không được vui mừng. Mà hai đặc hiệu, một cái là chuẩn xác, một cái là kiên cố, đều rất hữu hiệu. Bởi vì xương ngón tay bị gãy cần trị liệu, vừa phải đạt tới phục vị chuẩn xác, lại phải đạt tới cố định kiên cố. Còn phải tận dụng khả năng sớm tiến hành công năng rèn luyện, để khôi phục công năng hoạt động linh hoạt của ngón tay. Mà hiệu quả phẫu thuật có thể chi phối, trên cơ bản liền là phục vị chính xác cùng cố định kiên cố. Phẫu thuật xương bị gãy rất nhanh liền kết thúc, Đầm Trung Lâm nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, rốt cục có thể ở trước mặt Trần Thương oai phong một lần. Từ khi biết Trần Thương đến nay, mỗi lần đều là bị Trần Thương lần lượt đổi khoe tài. Đều sắp quên mất mình mới là chủ nhiệm ngoại khoa tay của nhân dân tỉnh. Nghĩ tới đây, Đàm Trung Lâm nhìn thoáng qua Trần Thương. An Ngạn Quân thì đi qua vuốt mông ngựa. Chủ nhiệm Đàm đối với phẫu thuật gãy xương ngón tay làm coi như không tệ. Năm ngoái tôi ở niên hội đã từng thấy qua, không nghĩ tới lại tiến bộ như vậy. Đàm Trung Lâm nhìn Trần Thương, nghiêm túc nói. Hôm nay tâm trạng tốt, Tiểu Trần, tiếp theo giao cho cậu. Trần Thương gật đầu, anh hiểu được. Công tác tiếp theo mới là quan trọng nhất. Phẫu thuật khoa chỉnh hình vẻn vẹn chiếm dụng một chút thời gian, cũng sẽ không ảnh hưởng đến phẫu thuật phần thần kinh mạch máu tay. Đàm Trung Lâm cùng An Ngạn Quân đều một mặt lo lắng nhìn MU bàn tay Quách Chí Dũng. Lúc này MU bàn tay cho dù đã được làm sạch vết thương, nhưng mà tình trạng cũng không tốt. Bởi vì động mạch phía trong cẳng tay cùng động mạch cố tay đều đã hoàn toàn đứt gãy. Đây cũng không phải là một chuyện đơn giản. Dù cho báo cáo lâm sàng biểu hiện tất cả số liệu hữu hiệu, trong số những người bị đứt động mạch phía trong cẳng tay và động mạch cổ tay, tỷ lệ thành công vẫn có thể đạt tới trên dưới 1/3. Nhưng mà, 1/3 cao không? Có thể có vài người cho rằng rất cao, như vậy nói một cách khác, anh liền không cho là như vậy. Xác suất phẫu thuật thất bại còn cao tới 2/3. Trước khi phẫu thuật động mạch phải buộc gazo trước, hiện tại cần phải làm là nối lại mạch máu bị tổn thương. Cái này cũng may là tính tổn thương của động mạch tay bị đứt, nếu như là tại vị trí khác, tỷ lệ khôi phục khả năng liền 10, đều không đến. Bởi vì mạch máu ở tay cực kỳ nhiều, chủ yếu nơi cung cấp ra là động mạch cổ tay cùng động mạch phía trong cẳng tay, trừ cái đó ra còn có động mạch xương ở giữa trước cùng động mạch xương ở giữa sau. Đương nhiên, cũng có người có một chút cái gọi là dị bẩm thiên phú, dáng dấp cùng người khác không giống nhau, cũng chính là cái gọi là cốt cách kinh kỳ, luyện võ kỳ tài, dòng máu cung ứng trong tay của bọn họ, có 3/7. Cá thể có chính giữa động mạch đề xuất, kỳ thật thống kê thật của y học chỉ là đại đa số người, quá nhiều người hình thù kỳ quái, người ta thật chỉ là thiên phú dị bẩm. Trần Thương là một người có ấn tượng sâu nhất, là một người nhồi máu bệnh nhân chết não. Bình thường sau khi nhồi máu chết não, liền có nghĩa là phía sau não tổ chức bởi vì thiếu máu, thiếu oxy nên hoại tử. Thế nhưng là khi xuất viện phát hiện mạch máu đầu hạch từ MAA, vốn dĩ nơi nhồi máu xuất hiện tuần hoàn bàng hệ, mạch máu đem khu vực nhồi máu cung cấp máu cho khôi phục. Cách chương